Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 359, lại giết Chu An. Chỗ ngoặt sườn núi, chiến đấu vô cùng kịch liệt, mênh mông sơn tặc, phảng phất sóng thần giống như hướng về trên sườn núi từ Càn. Hoàng Vĩnh Đồ đám người tuôn tới. Không xong, quân sư đại nhân không xong. Đột nhiên, chỗ ngoặt về sau, bụi mù cuồn cuộn, một tên mã phỉ cưỡi ngựa xông lại, cơ hồ là liên tục lăn lộn vọt tới Chu An trước mặt. Quân sư đại nhân, không xong, thủ lĩnh đại nhân hắn, quỳ trên mặt đất mã phỉ đầy mặt kinh hoàng, lắp ba lắp bắp, một ngón tay chỉ vào bên ngoài, nói liên tục mấy lần đều không có nói rõ ràng. Đùng, giữa không trung, một bàn tay đột nhiên duỗi tới, hung hăng phiến đến tên này mã phỉ trên mặt. Đồ hỗn trướng, nói rõ ràng, thủ lĩnh đại nhân hắn đến cùng thế nào? Chu An hung hăng nói, cái này vương bát đản đồ vật hung hăng khó mà nói. Nhưng nửa ngày nói không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giản làm cho người ta gấp chết. Quân sư đại nhân, không xong, thủ lĩnh đại nhân hắn bị giết. Quỳ trên mặt đất mã phỉ bối rối mộng, lúc này nói ở mồm miệng lanh lợi, một hơi nói xong, ầm ầm, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Ngựa này phỉ phổ phổ thông thông một câu nói, lại như một cái bom nặng cân, ở trong lòng mọi người nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Chu vi trong vòng mấy chục trượng, sở hữu nghe được câu này người đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Thậm chí ngay cả xa xa tiếng la giết đều nhỏ không ít. Tất cả mọi người nhìn trên mặt đất tên này mã phỉ. Toàn bộ đều ngây dại. Đồ hỗn trướng, người ở nói hưu nói vượn cái gì? Chu An vẻ mặt đột biến, vừa kinh vừa sợ, nhìn tên này báo tin mã phỉ, nhấc chân chính là một cước, đem hắn hung hăng đạp té xuống đất trên. Thủ lĩnh đại nhân thần lực vô song, lại có thiết y hộ thể, làm sao lại chết? Ngươi lại ở đây yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc quân sư, ta bắt ngươi khai đao. Chu An nói, khanh một tiếng liền rút ra trên người bảo đao, nhắm ngay tên kia mã phỉ. Thủ lĩnh là không thể nào chết, hắn là tuyệt đối không thể chết. Võ công của hắn cao như vậy, lại dẫn theo nhiều như vậy tinh nhuệ bộ hạ xuống, làm sao có khả năng còn không đánh lại một cái chưa dứt sữa tiểu tử cùng một đám trong quân ngũ binh lính. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại này hoang đường tin tức. Bất quá, trong lòng cái chủng loại kia bất an nhưng là kịch liệt tăng cường. Mặc kệ chân tướng là cái gì, có một chút Chu An là có thể khẳng định, thủ lĩnh bên kia tuyệt đối là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng đánh chết Chu An cũng không nghĩ ra, trong thời gian ngắn ngủi, bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, lại sẽ phát sinh cái gì? Hồ Lang đây, Trường Đao đây, Hỏa Viên đây, mấy tên khốn kiếp này lẽ nào đều đã chết sao? Mẹ nhà hắn làm sao hiện tại cũng còn chưa có trở lại? Chu An, ngươi xem một chút, đây là cái gì? Ngay ở Chu An sợ hãi bất an thời điểm, trong chớp mắt, một tiếng lôi đình quát ầm truyền đến, thanh âm ùng ùng bên trong, một cái đen thùi lùi đồ vật lăn lộn, lăn qua lăn lại, đột nhiên từ chỗ ngoặt bên kia quan đạo quang đi qua. Vật kia trên không trung lộn mấy vòng, sau đó tinh chuẩn cắm ở quan đạo bên trái trên sườn núi một cây nghiêng duỗi hướng lên sắc bén trên. Nhánh cây, gió núi tập tập. Cái kia tầng ngoài bao khỏa vải vụn lập tức tản ra. Lộ ra bên trong một viên đầu bù tán phát giữ tợn đầu người. Xoạt, nhìn thấy viên kia xuyên ở trên nhánh cây đầu người. Đầy khắp núi đồi, số lượng hàng trăm sơn tặc, mã phỉ, thật giống như chịu đến to lớn kinh hãi như thế. Phát sinh một trận tiếng vang ầm ầm. Rất nhiều người thậm chí đều bị dọa đến từ sườn núi hạ đi. Thủ lĩnh, nhìn thấy cái kia cái đầu người, Chu An muốn rách cả mí mắt, đỏ ngầu cả mắt, cái kia cái đầu người không là người khác, cư lại chính là Thiết Y Mã Tặc thủ lĩnh Lý Thiết Y đầu lâu. Nhìn cái kia trợn trừng hai mắt, tựa hồ đến thời khắc cuối cùng đều không tin mình sẽ chết. Chu An làm sao đều không thể tin được, nắm giữ Thiết Y hộ thể, 10 cái chân võ cảnh cao thủ đều không làm gì được thủ lĩnh thế mà lại chết rồi. Một khắc đó, Chu An như ngũ lôi oanh đỉnh, toàn bộ thế giới đều sụp, tất cả mọi người nghe, vậy căn bản không phải thủ lĩnh, chỉ là bọn hắn ngụy tạo đầu người mà thôi. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta toàn lực tiến công trên sườn núi Quan Quân, giết bọn họ huyết tế, ai dám không xuất toàn lực, lão tử giết hắn tế cờ. Chu An vẻ mặt biến đổi, đột nhiên tàn nhẫn tiếng nói của hắn một ngón tay duỗi ra, xa xa chỉ vào trên sườn núi Quan Quân. Chu An, vậy cũng không thể kìm được ngươi. Một thanh âm truyền lọt vào trong tai, ầm ầm. Sau một khắc, một đội đại đường thiết kỵ trình mũi tên gió trận hình, đột nhiên nhanh như chớp, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế hung hăng một đầu xông vào mênh mông sơn tặc cùng mã phỉ bên trong. Đoàn người nhất thời hoàn toàn đại loạn, sở hữu đứng đầu nhất mã phỉ cùng sơn tặc đều bị mang sau khi đi. Còn lại ở lại chỗ này mã phỉ cùng sơn tặc, cơ hồ không có đạt đến chân võ cảnh, từng trải qua vương xung cùng những đại đường kia thiết kỵ xung phong uy lực. Dù cho còn có người không sợ, đặc biệt trên nhánh cây còn mang theo thủ lĩnh Lý Thiết Y thủ cấp. Mau tránh ra, cẩn thận, bọn họ lại tới nữa rồi. Thủ lĩnh thật sự bị bọn họ giết, chúng ta đi mau a. Ngoặc kép, đoàn người một mảnh hoảng loạn, mấy người hoảng hốt chạy bừa, thậm chí bắt đầu trực tiếp chạy trốn. Tình cảnh một đoàn hỗn loạn, khốn nạn, ai dám chạy trốn, dừng lại cho ta. Chu An giận tím mặt, rút ra trường đao, liền muốn quân pháp sử đưa mấy cái mã phỉ. Thế nhưng chưa kịp đến hắn ra tay, trong tai liền nghe đến một tiếng băng hàn triệt cốt âm thanh. Nhất tự liên hoàn trảm, vương xung tay phải ở trên lưng ngựa vỗ một cái, cả người giống như một phát pháo đạn giống như phóng lên trời. Trên không trung mấy cái bốc lên, lướt qua tầng tầng hư không, trực tiếp người kiếm hợp nhất, một chiêu kiếm đâm xuyên Chu An cổ. Vương Sung rất đã sớm nhìn ra, Chu An là một cái đơn thuần mưu sĩ, hắn võ đạo tu làm căn bản không cao. Thật nhanh, Chu An chỉ nhìn thấy trước mắt ánh kiếm lóe lên, sau đó liền bị Vương Sung đâm thủng, đang bị ngượng nghịu cuối cùng một sát na. Chu An thấy được một thanh sắc bén vô cùng, lưỡi dao gió có vô số bé nhỏ răng cưa, mặt ngoài có rậm rạp ma tính hoa văn ba thước trường kiếm. Út tiêu kiếm, ở lâm trước chớp mắt, Chu An nhận ra Vương Sung trong tay cái này sắc bén khó mà tin nổi lợi kiếm. Cùng Lý Thiết Y không giống, Chu An là biết thanh kiếm này dáng vẻ, trong khoảng điện quang hỏa thạch, vô số ý nghĩ liên tiếp, xẹt qua đầu óc, trong cõi u minh. Chu An đột nhiên rõ ràng phát sinh cái gì, không nghĩ tới, cái cuối cùng ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Chu An mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Chu An ở đây, lại dám phản kháng, cùng kẻ này như thế cùng Chu. Vương Sung chém xuống một kiếm Chu An đầu, đứng ở phía trên tảng đá, cao cao giơ lên, ầm ầm, Lý Thiết Y đã chết, Chu An đã chết. Hai đại thủ lĩnh vừa chết, rắn mất đầu, sở hữu sơn tặc, mã phỉ nhất thời lại không đấu trí. Một tiếng vang ầm ầm đoạt mệnh mà chạy. Các anh em, báo thù thời điểm đến. Trên sườn núi, chúng còn sót lại quan quân đại hỉ. Hai cỗ cưỡi sau hợp đến đồng thời, bắt đầu chung quanh truy sát những cái kia tán loạn mã phỉ. Sơn tặc, mấy trăm người sơn tặc, mã phỉ bị mấy chục tên quan quân đuổi đến chạy tứ tán bốn phía. Tán loạn nhanh hơn, trong thời gian ngắn ngủi, lại có mấy chục danh sơn tặc, mã phỉ bị chém ở dưới ngựa, ngã vào trong vũng máu. Nhìn thấy bốn phía sơn tặc, Mã Phỉ binh bại như núi đổ. Vương Dung Chu ăn đầu, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nơi này nhiều như vậy sơn tặc, Mã Phỉ, chỉ bằng bọn họ những này cung dương hết đà kỵ binh. Chính diện đánh nhau vẫn đúng là rất khó nói cuối cùng thắng là ai. Vương Dung cũng là binh hành hiểm chiêu, cũng còn tốt chiêu này, trảm thủ hành động, phát huy hiệu quả. Sở hữu sơn tặc, Mã Phỉ quân tâm đã loạn, đã quân lính tan rã. Binh pháp có nói, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Quả thế a, Vương Dung đứng trên cự thạch, nhìn bốn phía bị đuổi đến lưu vong trục bắc sơn tặc. Mã Phỉ trong lòng thở dài nói, một đám sơn tặc, Mã Phỉ mà thôi. Ở Vương Dung trong cuộc sống, trải qua không biết bao nhiêu đối thủ càng lợi hại, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, từ sau khi sống lại, đây là Vương Dung khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Sơn tặc, Mã Phỉ tuy rằng không quan trọng gì, thế nhưng số lượng càng nhiều, cũng là muốn mệnh. Đối với Vương Dung tới nói, lần này trải qua cũng cực kỳ sâu sắc. Lộc cộc cộc, chính đang suy nghĩ, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ trong tai truyền đến. Vương Dung ngẩng đầu lên, chỉ nghe một bóng người cưỡi chiến mã, chính hướng về Vương Dung nhanh chóng vọt tới. Đại nhân, có thể nhìn thấy các ngươi thật sự là quá tốt, chúng ta kém chút đều coi chính mình phải chết. Giáo úy Trương Lân lật xuống lưng ngựa, nhảy lên Vương Dung đứng yên cự thạch, trong mắt tràn đầy không nói hết vui sướng cùng hưng phấn. Càng nhiều còn phải tôn kính, lần này tính mạng của bọn họ là Vương Dung cứu, nếu như không phải Vương Dung bọn họ, chính mình một nhóm người sợ là sớm đã không kiên trì được chết rồi. Mà càng quan trọng hơn là, làm như một tên quân nhân, ở thiếu niên này trên thân, Trương Lân thấy được một loại trác việt, siêu phàm thoát tục, đồng thời lại cùng người khác người không giống tài năng chỉ huy. Thậm chí phải nói là nghệ thuật, tuy rằng thiếu niên ở trước mắt còn không một quan nửa chức. Trên mặt cũng ẩn ẩn hiện ra một ít non nớt. Thế nhưng Trương Lân tin tưởng, này một vị tương lai thành tựu tất nhiên sẽ là bay xa vạn dặm. Cực kỳ kinh người, đây mới là để Trương Lân làm vì là một người lính tôn kính. Giáo úy đại nhân khách khí, chúng ta chính là một thể, đều là triều đình cống hiến, nếu như thay đổi là chúng ta, tin tưởng các người cũng nhất định sẽ làm như vậy. Vương Dung lạnh nhạt nói, Trương Lân ngớ ngẩn, hiếm thấy không có nói tiếp, ánh mắt liếc liếc qua còn ở trên chiến trường tung hoành ngang dọc. Tùy ý phát tiết trong lòng tức giận từ Can cùng Hoàng Vĩnh Đồ. Trương Lân khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nếu như rơi vào trùng vây chính là vị đại nhân này cùng Bạch Tư Lăng. Hắn cũng thật là không dám hứa chắc. Vương Dung biết Trương Lân đang suy nghĩ gì, chỉ là thản nhiên cười, không có đi để ý tới. Đây không phải có cứu hay không từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ quan hệ của bọn họ. Trên sườn núi, số người nhiều nhất, không phải là từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ hai người a. Diệt cỏ tận gốc, mấy trăm hào sơn tặc, Mã Phỉ nếu như đột nhiên đến cái đổi ý, giết cái hồi mã thương, cũng là đủ uống một bình. Vì lẽ đó mặc dù ở những sơn tặc này tán loạn về sau, quan quân cũng không có đình chỉ truy sát. Khoảng chừng sau một nén hương, tán loạn sơn tặc hoảng hốt chạy bừa, chạy trốn tới trong núi sâu đi. Từng người cũng toàn bộ phân tán. Chiến đấu mới tuyên cáo thực sự kết thúc. Sở hữu may mắn còn sống sót đại đường thiết kỵ cũng bắt đầu hướng về Vương Dung vị trí cự thạch tủ. Tập lại đây, trận này hành động, 80 tên thân kinh bách chiến lão binh cuối cùng chỉ còn dư lại 40 mấy. Tổn thất không thể bảo là không nhỏ, mà trong đó gần như có một nửa đều là chết tại thiết y trùm thổ phỉ Lý Thiết Y trong tay. Mặc dù nhưng cái này ngang dọc lũng Tây đến kinh sư địa giới, thanh danh hiển hách trùm thổ phỉ cũng đồng dạng đền tội. Mặt khác sát thương hơn 300 hào mã phỉ, sơn tạc, bao quát hơn 80 tên chân võ cảnh mã tạc. Thế nhưng Vương Sung nội tâm vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ đau lòng cùng tiếc hận. Những này chân quý kỵ binh vốn phải là vì đế quốc hiệu lực, chết ở trên chiến trường, mà không phải những này quần sơn mã phỉ trong tay. Thế nhưng hiện thực chính là như vậy, đụng với chân chính lợi hại cao thủ võ đạo, cho dù là triều đình quan binh cũng đồng dạng phải chết. Điểm này Vương Sung cũng không có biện pháp chút nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.